Bảo bối đồng, mong rằng em vẫn khỏe. Anh rất vui khi nhận được thư của em. Khi ngôn từ thất bại, sự im lặng sẽ lên tiếng. P.S. Anh không thích bức thứ 5. Người đàn ông của bảo bối đồng. Tưởng Bách Xuyên, 12/01/2017. Viết xong thư, Tưởng Bách Xuyên tìm phong bì nhét thư vào, lại nhờ Giang Phàm gửi đến phòng làm việc của cô. Sau đó Tưởng Bách Xuyên gửi tin nhắn cho Tô Dương. Em dậy chưa? Đóng ngoặc vuông, bên kia mới là 6 giờ sáng. Khi Tô Dương nhận được tin nhắn của Tưởng Bách Xuyên, cô đang ở trong nhà vệ sinh. Cô không có thời gian để đọc tin nhắn, chỉ mải lo chuyện của mình. Hôm nay là ngày thứ 3 của kỳ kinh nguyệt, gì cả không đến đúng hạn. Cô có phần kích động rời giường từ sáng sớm, lấy que thử đã mua từ sớm ra thí nghiệm. Sợ que không chuẩn, cô còn mua từ 2 nhãn hiệu khác nhau, mỗi nhãn hiệu lại mua vài cái que thử. Hiện tại đang cùng thí nghiệm. 3 phút trôi qua, Su Yang Ji Zong De Zui Bi Se Si Chư, dù không quá rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vạch thứ 2 màu hồng hồng. Một cảm giác kỳ lạ lập tức ập đến, đáy mắt cô không nhịn được mà nóng lên. Ta mo mo ping tan de xiao fu ta duo ma ma le, chờ si ta gen chiang bai chuan de hai di, cô sờ phần bụng dưới bằng phẳng, cô đã làm mẹ rồi. Đây là con của cô cùng Tưởng Bách Xuyên, cách chương.